Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, nơi này là trò chơi Sly. Có 102, dũng giả Sly thăng cấp, lúc lại có 4-5 cái chuột từ trong động thật nhanh chạy vội tới. Gia nhập vây công dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh đội ngũ. Không phải phản kích hiệu quả miểu sát những cái kia cấp một chuột. Lúc này dũng giả Sly chúng nó đã bị đoàn đoàn bao vây. Kín không kẽ hở, những này mới gia nhập chuột bên trong. Có 4 cái là cấp 2 chuột, 1 cái cấp 3 chuột. Chúng nó vây công dũng giả Sly, nhưng trừ 2 cấp Sly còn có thể thương tổn được dũng giả Sly ở ngoài. Cấp 2 chuột công kích đã đánh không ra tổn thương. Sủng vật, dũng giả Sly đẳng cấp, 2 HP. 70 phòng ngự vật lý, 15 phòng ngự ma pháp, 14 công kích, 15-26, cấp 2 dũng giả Sly thuộc tính, sau cấp 1 có rõ ràng tăng lên, trong đó phòng ngự vật lý trực tiếp tăng lên 5 điểm nhiều. Trần Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phần lớn sủng vật loại trừ xuất sinh tự mang chuyên dụng trang bị ở ngoài. Là không thể giống người chơi như thế mặc vào hàng loạt trang bị. Thuộc tính tăng lên chỉ có thể dựa vào thăng cấp. Mỗi lần thăng một cấp, thuộc tính đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Về phần thuộc tính tăng lên bao nhiêu, phải xem sủng vật trưởng thành hệ số. Đơn giản tới nói, phẩm giai càng cao, thành công dung hợp số lần càng nhiều, sủng vật trưởng thành hệ số liền càng cao. Dũng giả Sly trưởng thành hệ số tại Sly sủng vật bên trong tuyệt đối là hết sức kinh người. Đồng cấp quái vật phá không phòng ngự, coi như rất nhiều cao giai hiếm hoi sủng vật đều làm không được. Cấp 2 chuột công kích rơi xuống dũng giả Sly trên người. Dồn dập phản kích lại chung quanh chuột trên người. Trước hết nhất một nhóm kia vốn là tàn huyết cấp 3 chuột chịu lần công kích. Không cần dũng giả Sly cùng Trần Binh công kích, liền liên tiếp chết. Tại trong lúc này, dũng giả Sly lại bị cấp 3 chuột công kích mấy lần. Rơi mất gần 20 điểm sinh mệnh, nhưng Trần Binh kinh ngạc thấy. Quần thể phản thương tạo thành tổn thương, đang hút tia máu vòng hiệu quả dưới. Cũng có thể dựa theo 10% tỷ lệ khôi phục dũng giả Sly sinh mệnh. Dũng giả Sly sinh mệnh rất nhanh liền khôi phục lại gần như toàn mãn. Thần kỹ có thể a, chỉ cần có thể phản kích, dũng giả Sly liền không sợ hãi. Sly chi ảnh vẫn là cấp 1 thuộc tính. Trần Bình lẽ ra dự định khiến cho Sly chi ảnh chết mất. Một lần nữa phơi một cái đi ra, nhưng thấy dũng giả Sly thăng cấp sau thuộc tính như thế cường hãn. Hắn dứt khoát không để ý tới, tại giết chết nhóm đầu tiên cái cuối cùng cấp 3 chuột về sau, khiến cho dũng giả Sly hơi khôi phục một chút sinh mệnh, liền mang theo nó hướng về phía hang chuột tiếp tục đi vào. Dũng giả Sly cấp 2 thăng cấp 3 cần 120 điểm tiến hóa năng lượng, giết một cái đồng cấp chuột mới 1 điểm, cao cấp một chuột 2 điểm. Tính được muốn giết chuột số lượng không ít, nhưng dùng dũng giả Sly giết chuột tốc độ, này căn bản không phải vấn đề. Hơi đi vào hang chuột, lập tức lại có nhóm lớn chuột lao đến, vẫn là 1-2 cấp vì làm chủ chuột, cấp 3 chuột cũng không nhiều, không bị tất cả đều là cấp 3 chuột vây công, dũng giả Sly sinh mệnh liền sẽ không gặp nguy hiểm, cũng là Sly chi ảnh. Đỡ không nổi cúp trước, giống, dũng giả Sly thấy Sly chi ảnh bị giết, tựa hồ bị chọc giận, nhiệt huyết ký có thể mở ra, tốc độ công kích cùng lực công kích dâng lên 20%. Nhờ vào tốc độ công kích dâng lên, truyền giáo tẩy não thuật cũng bị phát động, một cái cấp 3 chuột bị tẩy não, thành dũng giả Sly tiểu đệ. Nhưng dũng giả Sly tựa hồ cũng không thích cái này chuột tiểu đệ. Nó trực tiếp lựa chọn khiến cho chuột tự bảo. 30, 29, 28, cấp 3 chuột tự bảo tổn thương cũng không thấp. Chung quanh một vòng chuột, toàn bộ nhận lấy 30 điểm khoảng chừng tổn thương. Chúng nó vốn là bị dũng giả Sly phản kích đánh rụng hơn nửa cuộc đời mệnh. Tại tự bảo dưới sự công kích, chung quanh chuột lập tức bị toàn diệt. Dũng giả Sly lấy được tiến hóa năng lượng cấp tốc dâng lên 120 điểm tiến hóa năng lượng, chớp mắt đã thu tập được 1/3. Này giết quái tốc độ nhanh đến không có bằng hữu a. Tiếp tục, Trần Binh con mắt to sáng lên. Hắn thăng cấp cần thiết tiến hóa năng lượng thấp hơn nhiều dũng giả Sly. Dũng giả Sly thăng cấp 3 tiến hóa năng lượng, đủ hắn trực tiếp từ cấp 1 lên tới cấp 4. Đem những này tiến hóa năng lượng cho hắn, cấp bậc của hắn sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Trải nghiệm trước nay chưa có thăng cấp khoái cảm. Bất quá, hắn không vội, chuột cho tiến hóa năng lượng ít. Chờ dũng giả Sly đẳng cấp lại cao một chút, có thể đi giết rừng cây lang, cấp bậc của hắn mới thật sự là tăng vọt. Hít thở sâu một hơi, Trần Binh cảm xúc tỉnh táo lại, mang theo dũng giả Sly tiếp tục thâm nhập sâu hang động. Đi không bao xa, lại một đoàn chuột hướng về phía vây tới. Cấp 1 chuột bắt đầu giảm bớt, cấp 2 chuột số lượng tăng nhiều, cấp 3 chuột số lượng cũng có gia tăng. Dũng giả Sly vận khí tựa hồ không tệ, hoặc là nói trắng ra kim phẩm chất bên dưới truyền giáo tẩy não thuật tỷ lệ không thấp. Mới bắt đầu bị vây công, một cái cấp 3 chuột lại bị dũng giả Sly tẩy não. Chờ cấp 2 chuột chết hết lại tự bảo. Trần Binh thấy dũng giả Sly lại muốn cho chuột tiểu đệ tự bảo, hắn vội vàng ngăn cản. Dũng giả Sly cái tên này lợi hại là lợi hại, nhưng IQ đáng lo. Cấp 2 chuột quá sớm bị giết, lưu lại một nhóm 3 cấp chuột đây không phải là muốn chết sao? Dũng giả Sly có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà nó vẫn là nghe Trần Binh mệnh lệnh. Tại cấp 2 chuột đều bị phản kích giết chết về sau, nó liền không kịp chờ đợi khiến cho chuột tiểu đệ tự bảo. Chuột tự bảo về sau, còn lại cấp 3 chuột đều là tàn huyết trạng thái. Dũng giả Sly gào thét lớn một kiếm một cái, toàn đem bọn nó thu thập hết rồi. Lại đến một nhóm liền có thể lên tới cấp 3. Ngắm nhìn dũng giả Sly thuộc tính, Trần Binh có chút hưng phấn mang theo dũng giả Sly lại di chuyển về phía trước. Lên tới cấp 3 về sau, dũng giả Sly liền có thể nhẹ nhõm quét ngang hang chuột. Lại một đoàn chuột hướng về phía vây tới. Bọn này chuột cùng trước đó đám kia không sai biệt lắm. Dũng giả Sly không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhẹ nhõm toàn bộ đánh giết. Còn lại 2-3 cái cấp 3 chuột lúc, dũng giả Sly trên người tia sáng lóe lên. Lên tới cấp 3, sủng vật, dũng giả Sly đẳng cấp 3 HP, 90 phòng ngự vật lý, 21 phòng ngự ma pháp, 19 công kích, 18, 3, 2. Dũng giả Sly toàn thuộc tính lại tăng lên nữa. Cái này ngay cả một chút cấp 3 chuột đều không phá được phòng ngự của nó. Còn lại mấy cái cấp 3 Sly 333 va chạm dũng giả Sly, loại trừ còn có một đầu công kích hơi cao chút có thể đánh ra 1 đến 2 điểm tổn thương. Mặt khác 3 cái đều không phá được phòng. Dũng giả Sly không động thủ, mấy con cấp 3 chuột liền tập thể chết. Vô địch, con chuột này động còn có cái gì có thể sợ. Nhìn xem dũng giả Sly cường hãn biểu hiện, Trần Binh mở cờ trong bụng, vung tay lên, Trần Binh mang theo dũng giả Sly tiếp tục thâm nhập sâu. Lại là nhóm lớn chuột vây tới, cơ bản đều là cấp 2 cùng cấp 3 con chuột. Chúng nó vây quanh ở dũng giả Sly bên người điên cuồng công kích. Dũng giả Sly giơ lên Sly chi kiếm còn không có chém 2 lần, cái đám chuột này liền dồn dập thành đoàn tử vong. Thiên thọ a, danh xưng nhất cặn bã sủng vật Sly mở lên không xong. Nếu như bị người chơi khác nhìn thấy, nhất định kinh đến cái cằm đều mất một chỗ. Trần Binh nhìn qua liên miên tổn thương tại cái đám chuột này trên đầu bay lên, sau đó chúng nó dồn dập chết một màn, tâm tình càng là thoải mái đến khó nói lên lời. Như thế giết quái luyện cấp thật sự là quá sung sướng. Đáng tiếc có thể làm được chính là dũng giả Sly cái này người đần. Ngày nào hắn cũng có thể làm được thì càng sướng rồi. Dũng giả Sly cấp 3 thăng cấp 4 cần thiết tiến hóa năng lượng là 180 điểm. Giết cấp 3 chuột mới 1 điểm, cấp 2 chuột 0.5 điểm. Nghĩ thăng cấp cần giết không được ít chuột, nhưng hàng chuột bên trong khác không nhiều, liền là chuột nhiều. Tại tiến nhanh đến hang chuột bên trong nhất lúc, dũng giả Sly trên người tia sáng lóe lên. Lên tới cấp 4, sủng vật, dũng giả Sly đẳng cấp 4 HP, 115 phòng ngự vật lý, 28 phòng ngự ma pháp, 25 công kích, 23-39. Cấp 4 dũng giả Sly thuộc tính mạnh hơn. Hang chuột bên trong chuột đã hoàn toàn bất thành uy hiếp. Dũng giả Sly tiếp xuống một đường có 102, rất nhanh liền đi vào hang chuột ở giữa nhất bên trong. Cách thật xa, Trần Binh liền thấy âm u trong huyệt động, bò lổm ngổm một cái lóe con mắt màu đỏ to lớn chuột bự. Có tới bóng rổ lớn nhỏ, đây chính là chuột thủ lĩnh, đẳng cấp cấp 5 tinh anh quái vật. Tại chuột thủ lĩnh chung quanh còn có 7-8 cái hình thể so hang chuột bên trong cấp 3 chuột còn muốn lớn hơn một vòng chuột. Đẳng cấp đoán chừng cũng có cấp 4. Trừ cái đó ra, còn có vài chục cái cấp 3 chuột quay quanh ở chung quanh. Cấp 3 chuột không đủ gây sợ, nhưng dũng giả Sly khả năng không cách nào hoàn toàn ngăn cản những này cấp 4 chuột công kích. Dù sao chúng nó là cùng tại thủ lĩnh bên người. Thuộc tính lại so với bình thường cấp 4 chuột cao, mà cấp 5 chuột thủ lĩnh thuộc tính càng là sẽ không thấp. Chỉ là dũng giả Sly chính mình, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Trần Binh mang theo dũng giả Sly dọc theo đường trở về. Ra đến hang chuột ở ngoài bắt đầu phơi nắng, một cái dũng giả Sly không đủ, nhưng thêm bên trên một cái Sly chi ảnh. Cầm xuống chuột thủ lĩnh không là vấn đề. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.